Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Phật cốt xá lợi trấn áp. Băng, sức, vệ hồn kiếm nhập thể, quỷ vật lệ rít gào giãy giụa. Tại lệ rít gào đồng thời, vệ hồn kiếm bị nó đạn ra ngoài thân thể, như đạn pháo hữu lực. Bay cắm vào mấy chục mét bên ngoài vách đá, ngay tại Huyên Nhi dưới chân không xa, cắm vào chỗ đá vụn lăn xuống. Cũng may phệ hồn kiếm bất phàm, giải phong trước là vô phong trọng kiếm, nếu không liền xem như bảo khí, lần này cũng phải quyển lưỡi đao. Trên không màu đen dịch nhờn xúc tu vừa vặn rơi xuống, đã tới Thạch Diễm đỉnh đầu, chịu ở hắn lọn tóc, đã muộn. Thạch Diễm cơ cười một tiếng, tất cả màu đen dịch nhờn xúc tu nháy mắt đình trệ, như không có rễ chi thủy, bên trong lực lượng bắt đầu tiêu tán. Tại hắn vẫn sinh ấn lợi dụng phệ hồn kiếm oanh mở phòng hộ xúc tu lúc đi vào không cửa, Phật cốt xá lợi liền trốn vào đi vào. Tại quỷ vật bắn ra nhập thể phệ hồn kiếm về sau, nó vừa vặn đứng ở quỷ vật đỉnh đầu. Từng tầng Phật quang chụp xuống, quỷ vật phân ra lực lượng ngăn cản, nhưng hết thảy bị Phật cốt xá lợi hóa giải. Chí thuần Phật lực hạ xuống, đem quỷ vật trấn áp, cô lập ra quỷ vật cùng màu đen dịch nhờn xúc tu liên hệ. Quỷ vật thiếu niên lệ rít gào không ngừng, lại bị Phật cốt xá lợi trấn áp rời không động được. Cái này ăn mòn hồ lớn tác dụng. Thạch Diễm sớm có suy đoán, quỷ vật phân hạ lực lượng sinh ra hồ lớn, tự nhiên không phải nhàm chán, rất có thể là có thể tại thời gian ngắn nhất khôi phục lực lượng, thậm chí có đột phá. Phật cốt xá lợi chính là đề phòng điểm này. Tại cửu vực, cùng trời, cùng quỷ quái đấu, đấu với người, cần lợi dụng bên người hết thảy tài nguyên đến trưởng thành, đến sống sót. Những tán tu kia đại năng không có chỗ nào mà không phải là như thế. Giết chóc ngập trời, đạp lên như núi bạch cốt, viết lên cái này vô địch truyền thuyết. Tán tu đại năng không có người nào không phải, chỉ có những sinh ra tới kia liền bị đỉnh cấp thế lực toàn lực bồi dưỡng. Xuôi gió xuôi nước, một đường vô địch đi tới thiên kiêu bên trong thiên kiêu, mới có thể ngoại lệ. Quỷ vật thiếu niên bị trấn áp, phòng thân dịch nhờn xúc tu tan rã, đem lực lượng thu hồi tốt, chống cự Phật cốt xá lợi trấn áp. Quỷ vật cuối cùng bị áp xúc, hóa thành một cỡ nhỏ màu đen dịch nhờn, lẳng lặng bãi tại mặt đất, mặt ngoài như dòng nước ba động gợn sóng. Phật cốt xá lợi Phật quang công chính nhu hòa, đem quỷ vật gắt gao trấn áp. Huynh nhi, đem kiếm cho ta. Thạch Diễm không có mạo muội đi vào, ra hiệu Huyên Nhi đem phệ hồn kiếm quăng ra. Công tử chờ một lát. Huyên Nhi gặp quỷ vật bị trấn áp, nhẹ nhàng thở ra, từ trên vách đá nhảy xuống. Tại trải qua phệ hồn kiếm cắm vào khu vực lúc, một tay nắm lấy phệ hồn kiếm chuôi, mượn hạ xuống chi lực một cước đạp cách mặt vách, đem phệ hồn kiếm rút ra quăng về phía Thạch Diễm. Kẹt, đúng lúc này, Phật cốt xá lợi bên trên xuất hiện một vết nứt. Đạo này vết dạn so với dĩ vãng đến càng lớn. Xích lại gần nhưng nhìn đến Phật cốt xá lợi nội bộ cấu tạo. Ở đây nói vết dạn sau khi xuất hiện, như mở ra chiếc hộp Pandora. Vết dạn âm thanh dày đặc không ngừng. Phật cốt xá lợi mặt ngoài đã không nhìn thấy hoàn hảo chỗ. Nguyên bản trấn áp xuống màu đen dịch nhờn, bắt đầu nặng hóa hình người, không ngừng tại cả hai hình thái chuyển đổi. Thần sắc dữ tợn, khuôn mặt trách nứt, âm trầm oán độc nhìn chằm chằm Thạch Diễm, giống như một giây sau liền sẽ phá Phật cốt xá lợi mà ra. Phật cốt xá lợi, muốn nát. Thạch Diễm hai mắt sáng ngời có thần, hoàn toàn không sợ hãi. Sau lưng tiếng xe gió lên, hắn ngang tay nắm vào, đem Huyên Nhi vung tới phệ hồn kiếm nắm chặt, xoáy đi một vòng dựng thẳng cắm trước người mình mặt đất. Nhờ vào ngươi, đại sư, Thạch Diễm đem tuổi trẻ hòa thượng nhấc lên, ném về Phật Cốt Xá Lợi trên không. Cái gì? Dựa vào ta làm sao có thể? Bị đột nhiên nhấc lên ném về Phật Cốt Xá Lợi, tuổi trẻ hòa thượng mắt lộ ra sợ hãi, vội vàng gọi, quỷ vật lập tức liền muốn phá Xá Lợi mà ra. Đây không phải để hắn chịu chết sao? Nghĩ còn sống, liền đem sư phó ngươi truyền cho ngươi Phật lực toàn bộ độ nhập. Đừng có mảy may giữ lại. Thạch Diễm bình tĩnh dạy thuật. Hoắc Dật Phàm ở phía trên. Hắn không có đem Phật Cốt Xá Lợi bốn chữ nói ra. Không phải nhất định phải giảng. Vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Để tránh bị Hoắc Dật Phàm tiết lộ ra ngoài. Dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đến hiện tại cho đến, đại bộ phận tình huống đều tại hắn trưởng khống bên trong. Phật Cốt Xá Lợi sụp đổ khả năng đã cân nhắc, cho nên mới bảo hộ đối phương lâu như vậy. Càng đem tuổi trẻ hòa thượng từ phía trên mang xuống, chuyên môn phòng điểm ấy, hiện tại vừa vặn dùng tới. Tuổi trẻ hòa thượng bị ném đến Phật Cốt Xá Lợi trên không, tự hành ngồi xếp bằng, nhận Phật Cốt Xá Lợi bên trong Phật lực dẫn dắt, chắp tay trước ngực, khoanh chân tại Phật Cốt Xá Lợi trên không một tấc chỗ xoay chậm chậm. Phật Cốt Kim Thân, tăng thêm Phật Cốt Xá Lợi, như một tôn còn sống Phật tượng, uy nghiêm túc mục, tuổi trẻ hòa thượng ngây người, không biết phải chăng là nghe Thạch Diễm dạy thuật. Trong cơ thể hắn Phật lực là sư phụ hắn cả đời tu luyện. Chân quý dị thường, hắn trời sinh Phật cốt. Những này Phật lực có thể để cho hắn tỉnh lược ít nhất 50 năm khổ công. Tại tuổi trẻ hòa thượng ngây người thời khắc, Phật Cốt Xá Lợi lại nứt ra một đạo đường vân. Tại yên tĩnh hố to dưới đáy, cực kỳ hiển mà thôi. Còn có 10 hơi, quỷ vật liền sẽ phá Xá Lợi mà ra. Thạch Diễm nhàn nhạt phân phó, mặt ngoài gió nhạt mây nhẹ, không có chút nào để ý, kỳ thực lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Phật Cốt Xá Lợi chân quý dị thường, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Phật Cốt Xá Lợi sụp đổ, nhất định phải tại sụp đổ trước thu hồi lại, đến lúc đó tìm Phật môn cường giả tốn hao một cái giá lớn liền có thể chữa trị. Nhưng cái kia một cái giá lớn có rất ít người có thể gánh chịu lên. Cũng vô pháp cam đoan đối phương sẽ hay không thấy hơi tiền nổi máu tham. Có thể chữa trị Phật Cốt Xá Lợi Phật môn cường giả, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Hắn là đang đánh cược. Chỉ bất quá cái này cược nắm chắc rất lớn. Cược tuổi trẻ hòa thượng chọn tính mạng mình, đem Phật lực độ dưới. Tính mạng cùng Phật lực, cái kia cái trọng yếu không cần nói. Ba hơi, Thạch Diễm lên tiếng lần nữa. Lòng bàn tay có chu tước cương khí ẩn hiện. Lôi bộ chuẩn bị, ta độ. Tuổi trẻ hòa thượng ánh mắt lấp lóe, đem thể nội Phật lực độ dưới. Cái này Phật lực chỉ có hắn miễn cưỡng có thể điều khiển. Ép buộc không được, Phật lực hiện lên kim sắc. Độ nhập dưới thân Phật Cốt Xá Lợi, Phật lực cực tốc độ nhập, toàn bộ Phật Cốt Xá Lợi tắm gội Phật lực bên trong. Kim sắc thuần túy, một chút nhỏ bé vết rạn đã chữa trị, hiệu quả vô cùng tốt, phía dưới sắp phá phong quỷ vật một lần nữa bị trấn áp, lại biến thành màu đen dịch nhờn hình, hiện lên tử vật trạng không nhúc nhích. Cùng tại thành Thanh Dương bị Phật Cốt Xá Lợi trấn áp tiểu đồng giống nhau như đúc. 100% không có khả năng lại thoát vây. Thạch Diễm tâm thần khẽ buông lỏng, rốt cục đem quỷ vật giải quyết. Thạch Diễm lặng lặng nhìn xem, theo Phật lực độ nhập, thời gian trôi qua, đột nhiên, hắn khóe mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy một cái. Có ý tứ. Tuổi trẻ hòa thượng nhắm mắt không chừng như núi, thể nội Phật lực đã xuất hơn phân nửa, Phật Cốt Xá Lợi trừ cái kia nói lớn nhất vết nứt, toàn bộ được chữa trị, sắp luyện hóa. Tuổi trẻ hòa thượng cái trán mồ hôi nhỏ xuống, đóng chặt con người thỉnh thoảng mở ra một cái khe, quan sát Thạch Diễm phản ứng, Đúng vậy, hắn tại làm một kiện rất điên cuồng sự tình. Vụng trộm luyện hóa Phật cốt xá lợi, đem Phật cốt xá lợi luyện hóa vào thể. Thời điểm đó hắn có sức tự vệ, cũng có thể mượn quỷ vật áp lực cùng thạch diễm bàn điều kiện. Hoa, đột ngột, Phật cốt xá lợi run lên, không còn bị động tiếp nhận tuổi trẻ hòa thượng Phật lực, mà là chủ động hút vào, hơi có vẻ bá đạo, nuốt đi, càng nhiều càng tốt. Tuổi trẻ hòa thượng nhắm mắt, trong mắt nội liễm điên cuồng, mặc dù giờ phút này hắn muốn ngừng cũng dừng không được. Nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể đem Phật cốt xá lợi luyện hóa, hết thảy đều là đáng giá. Nhoáng một cái 10 hơi quá khứ, tuổi trẻ hòa thượng thể nội Phật lực toàn bộ bị hút sạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.